Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 566, cho một giao phó hài lòng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hứa Chân Nam sắc mặt có chút khó chịu. Lén lén liếc ông chủ nhỏ một cái, phát hiện đối phương bình thản ngồi ở chỗ đó, trên mặt cũng không có muốn nổi giận ý. Ông chủ Triệu, ngài cái này có chút quá chứ? Hứa Chân Nam sừng sộ lên tới, nhìn nói chuyện ông chủ Triệu nói. Qua, ông chủ Triệu sững sốt một chút, cười ha ha một tiếng nói. Vậy ngày hôm nay ngược lại là trách ta rồi. Không nên quấy rầy Hứa Tổng ở chỗ này cùng em đẹp trai nói chuyện yêu đương. Ta nói làm sao đối với chúng ta lạnh nhạt đâu. Nguyên lai Hứa Tổng là thích vòng giải trí đâu. Lý Trí tuổi tác cũng chỉ 20 tuổi ra mặt. So với đã 30 tuổi thành thục người phụ nữ Hứa Chân Nam mà nói, có thể không phải là một vòng giải trí sao? Hứa Chân Nam mặt đỏ lên, đứng lên sụ mặt nói, đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta đang cùng bạn nói chuyện, nơi này không hoan nghênh các người, mời các người lập tức đi ra ngoài. Chậc chậc, thẹn quá thành giận. Hứa Tổng, ngươi cần phải biết mình là đang nói chuyện với ai? Ông chủ Triệu cười nhạo nói, xoay người hướng về phía một bên Di Đờ Chu, cười theo nói, Di Đờ Chu, ngài nói là đi. Di Đờ Chu ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Chân Nam, chơ cháo không cười nói, Hứa Tổng, chẳng lẽ người cứ như vậy cùng hợp tác với mình đồng bạn phát biểu? Hứa Chân Nam hơi do dự một chút, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, muốn không nên đắc tội Chu Hồng Phát. Chu Hồng Phát cùng ông chủ Triệu không giống nhau. Ông chủ Triệu chỉ là một chân nhỏ sắc, mà tập đoàn hệ thống Hồng Phát nhưng là trong nước 10 lớn dây chuyền bán trận một trong. Nhất là ở phương Nam thị trường, có địa vị hết sức quan trọng. Nếu như chọc giận Chu Hồng Phát, nói không chừng sau này hiệu trái đất, đồ hộp siêu cấp thì phải trực tiếp bị người ta từ hệ thống siêu thị Hồng Phát hạ xuống. Chu Hồng Phát híp mắt ti hí, quét Lý Trí mắt, cười mỉa nói, Hứa Tổng, bây giờ để cho ngươi cái này tình nhân nhỏ cút đi. Sau đó mình uống nhiều mấy ly, cho giám đốc Triệu cùng ta nói lời xin lỗi. Ta liền làm chuyện hôm nay chưa có phát sinh qua. Mọi người sau này vẫn là đồng bạn hợp tác. Các người cái gì đó hiệu trái đất đồ hộp siêu cấp nhà máy vẫn là chúng ta Hồng Phát thứ nhất giao hàng cửa hàng, như thế nào? Lý Trí lúc này mới nghiêng đầu hướng đối phương nhìn sang, ngẩng đầu hướng Hứa Chân Nam hỏi, cái này giống như quả bóng vậy mập mạp chết bầm, là làm gì? Phốc suy, Lý Trí một câu, giống như quả bóng vậy mập mạp chết bầm, đến đem Hứa Chân Nam làm cho tức cười. Nhìn hắn nhẹ giọng nói, mở chuỗi siêu thị, thằng nhóc, ngươi muốn chết có phải hay không? Chu Hồng Phát sắc mặt ngay tức thì liền âm trầm xuống. Không nhớ có nhiều ít năm, không ai dám như thế cùng mình nói chuyện, mặc dù mình dáng dấp quả thật đủ tròn, có thể theo mình thân phận địa vị, ai dám nói ra, người đặc biệt gõ là ai à? Ở chỗ này người năm người sáu đựng ích, mới vừa rồi không có nghe gặp ta Hứa tỷ nói gì sao? Để cho ngươi cút. Cút có biết hay không? Thuận tay, Lý Trí sao trên bàn đồ gốm bình trà, hướng đối phương dưới chân đập tới, ầm một tiếng, đem người ở chỗ này giật nảy mình. Nghe nói cái này, bốn mùa như xuân, hội sở ở Thượng Hải cũng coi là vang đương đương, ngày hôm nay coi là thấy được. Bất quá như vậy sao? Liền cái này phục vụ thái độ, chất lượng, còn dám nói mình là cái gì mắc tiền hội sở. Ta xem cũng nên đóng cửa nhanh. Có người chưa? Có người đứng ra thả cái rắm. Cái này cũng người nào à? Ai thả tiến vào? Chẳng ai nghĩ tới. Lý Trí vậy mà sẽ liên đới. Bốn mùa như xuân, hội sở bảng hiệu một khối đập. Ông chủ Triệu cùng Chu Hồng Phát sắc mặt lại là đồng loạt biến đổi. Ngài khỏe, xin hỏi chuyện gì xảy ra? Rất nhanh bên ngoài liền tiến vào hai người phục vụ viên, hai cái người phục vụ. Nhìn bên trong phòng tình hình nghi ngờ hỏi, Lý Chí tay chỉ Chu Hồng Phát cùng ông chủ Triệu đám người. Cau mày hỏi, các người hội sở là làm gì ăn? Làm sao thứ gì cũng đi chúng ta trong phòng thả? Vạn nhất cắn người, các người phụ trách sao? Cắn người, thì ra như vậy, cầm Chu Hồng Phát cùng ông chủ Triệu các người làm chó. Đi vào liền cắn, không phải chó là cái gì? Hứa Chân Nam nhìn Lý Chí một cái, ngược lại ngồi xuống lại, nếu ông chủ ra mặt, vậy thì xem ông chủ giải quyết như thế nào đi. Vừa vặn cũng để cho nàng kiến thức một chút mình vị này ông chủ nhỏ, thực lực. Chân thực, thật xin lỗi, bọn họ nói là hai vị bạn, tới uống ly rượu, cho nên chúng ta mới. Lý Chí vẫy tay cắt đứt hội sở nhân viên phục vụ nói. Đảo cặp mắt trắng dã, vẻ kiêu ngạo cà nhỗng cậu ấm giọng nói. Ta bỏ mặc, các người bây giờ cũng không cần cho ta giải thích, ta xem bọn họ không vừa mắt. Bây giờ lập tức đem đám này đồ từ trong phòng cho ta đuổi ra ngoài. Con rùa khốn khiếp, ngươi coi là nơi đó cái. Dám như thế cùng bố nói chuyện. Ông chủ Triệu giận chừng Lý Chí mắng to. Cứ như vậy để cho bốn mùa như xuân, hội sở bên trong phục vụ viên từ trong phòng riêng đuổi ra. Vậy mình mặt mũi còn để nơi nào à? Có thấy không? Cái này con chó già lại kêu lên. Xem như vậy giống như là còn muốn cắn người. Hù chết ta cũng. Lý Chí nghiêng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói, ông chủ Triệu cùng Chu Hồng Phát người mang tới nhiều. Bằng vào hội sở bên trong hai người phục vụ viên cùng hai cái người phục vụ căn bản không ngăn được. Khuyên can không có hiệu quả hạ. Một người phục vụ viên xoay người chạy ra ngoài gọi người. Chu Hồng Phát ngược lại là khắc chế mình. Không có động thủ, dẫu sao đây không phải là hắn cúi đầu, ngược lại là vị kia ông chủ Triệu không nhiều cố kỵ như vậy. Có lẽ là cảm giác được mình ngay trước Di Đờ Chu phải mặt mất mặt, cho nên không để ý hội sở nhân viên phục vụ ngăn chờ. Đi lên liền muốn gọt mồi đối diện tiểu tử, làm người hài lòng đến bên cạnh, còn không có để cho hắn động thủ. Lý Chí hất tay một cái tát, đem người liền cho tát bay ra ngoài. Đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm nói, CMN, thật đúng là muốn cắn người à? Thật lấy là mình dài miệng, người khác liền không làm gì được ngươi. Răng mẹ hắn cho ngươi vạch, tin không? Lý Chí làm sao xuất thủ, tại chỗ đều không một người thấy rõ ràng. Ngươi đặc biệt gõ dám đánh ta. Ông chủ Triệu giận điên lên, bò dậy lại hướng Lý Chí xông lại. Lý Chí có thể chịu được hắn sao? Cầm lên thức ăn trên bàn cái đĩa, một chút hồ hắn trên mặt, lại cho vỗ trở về. Tới, ở tới à, xong chuyện mà sau đó. Lý Chí còn cười rất ti tiện hướng đối phương ngoắc ngoắc ngón tay. Tỏ ý đối phương đứng lên tiếp tục, đừng dừng lại. Dù sao trên bàn còn có mấy mâm thức ăn đâu. Khoan hãy nói, bốn mùa như xuân nơi này cái đĩa chất lượng đều thật tốt. Đem Triệu mặt của lão bản gây ra máu mũi bên ngoài phun. Cái đĩa hết trên đất, té một cái còn hoàn hảo không tổn hao gì. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng trên đất trải một tầng thật dày dê nhung thảm trải sàn có quan hệ. Dừng tay, bên ngoài, bốn mùa như xuân. Hội sở quản lý bước nhanh chạy vào. Một cái 40 tuổi ra mặt sắc mặt hiền hòa người trung niên. Nhìn trong phòng tình cảnh, không nhịn được nhíu mày lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Chí ngẩng đầu nhìn đối phương vậy. Bóp, trên bàn cái đĩa lại bay ra ngoài một cái. Lần này rớt bể, các người còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra. Ta còn muốn hỏi các người là xảy ra chuyện gì chứ? Thì ra như vậy chúng ta tới tiêu xài. Các người, bốn mùa như xuân, hội sở liền loại phục vụ này thái độ à? Bà chủ đâu? Chủ các người chị Hồng Y đâu? Gọi ra, để cho nàng tự mình cho ta giải thích một chút. Đây rốt cuộc ai không phải? Lý Chí phách lối kêu nói. Liền, bốn mùa như xuân, hội sở quản lý mặt mũi đều không cho. Ngồi đối diện Hứa Chân Nam mỉm cười hạ, coi như là xem rõ ràng, nguyên lai mình ông chủ nhỏ là muốn mượn cơ hội này gây chuyện. Xem nơi này bà chủ Thường Hồng Y à, muốn gặp nói sớm sao? Thật ra thì không cần phải như thế mất công. Tay này chơi hảo nhân gia cao xem mấy phần, muốn chơi không tốt sẽ gặp người chê. Hứa Chân Nam cũng không có lên tiếng ngăn trở. Người tuổi trẻ, mời ngươi nói chuyện khách khí một ít. Bốn mùa như xuân hội sở quản lý trên mặt lóe lên một tia không vui sắc thái. Bình thường mặc dù đối với người khác cười mặt chào đón, nhưng là bất kể thấy ai, chỉ cần mình ra mặt đối phương cũng đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân không phải, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra một trẻ trâu. Thật dám nháo à, nói chuyện khách khí một chút. Lý Trí nghiêng đầu đánh giá hắn, cười hỏi ngược lại, ta cái này phải nói không khách khí. Các người bốn mùa như xuân hội sở, còn có thể làm gì ta? Vốn là chuyện này cùng hội sở không quan hệ. Ông chủ Triệu cùng Chu Hồng Phát cũng là mình mang người xông vào. Có thể nghe người trẻ tuổi này ý, còn muốn cùng bốn mùa như xuân hội sở đỡ lên. Nhìn rất lạ mặt, ngài đại khái là lần thứ nhất tới Thượng Hải. Thứ nhất tới chúng ta bốn mùa như xuân chứ. Quản lý nhìn Lý Trí, trong ánh mắt diễu cợt chợt lóe lên, bình tĩnh hỏi. Lý Trí gật đầu, cà nhỗng nói, không sai à, lần đầu tiên tới, không thể không nói các người cái này bốn mùa như xuân sẽ làm thật đúng là không kiểu nào. Theo chúng ta kia, Trụy Tinh Lâu, so, kém xa, Trụy Tinh Lâu, địa phương nào, người ở chỗ này không có một cái nghe nói qua. Cũng vậy, Trụy Tinh Lâu danh tiếng chỉ giới hạn Hải Thành, cùng với chung quanh một ít thành phố. Ở cả nước mà nói, danh tiếng không hiện, dám như thế bình luận, bốn mùa như xuân, hội sở người. Người ngược lại là cái đầu tiên. Quản lý chứa cười nói, Lý Trí phất phất tay, cắt đứt đối phương nói. Nói, được, người cũng không cần ở chỗ này cùng ta nói nhảm. Thứ nhất, ta cùng bạn ở chỗ này dùng cơm, bị người quấy rầy, vốn là cao hứng vô cùng tâm tình. Bây giờ đột nhiên sẽ không tốt, chuyện này liền dựa các người hội sở, cho nên các người hội sở phải phụ trách bồi. Thứ hai, cái này mấy cái xông vào chó, nên xử lý như thế nào? Cho ta giao phó, ta hài lòng coi xong, ta không hài lòng, bao gồm bọn họ ở bên trong, cũng bao gồm các người bốn mùa như xuân ở bên trong. Ta cũng cho các người thu thập. Lời này thật bá đạo, trắng trợn uy hiếp, một chút không nể mặt. Vị bằng hữu này, địa phương thật giống như không phải ngài đặt chứ. Quản lý sắc mặt đổi một cái, âm trầm xuống, mở miệng nói, cho dù ai cũng có thể nghe được. Đối phương đây là đang kiếm chuyện từ, tranh cãi vô lý đâu. Gian phòng là ta đặt trước, vị này là ông chủ ta. Hứa Chân Nam từ bên cạnh đem lời nhận lấy đi, trở về hội sở quản lý một câu, nói, ông chủ ta ý kiến, liền đại biểu ta ý kiến. Đối với Hứa Chân Nam vị này hội sở quản lý đã có mấy phần ấn tượng. Chỉ ít trước kia là gặp qua, đối phương đã tới hội sở, nhưng là ấn tượng không sâu khác, hẳn không phải là cái gì nhân vật thật trọng yếu. Vậy không biết như thế nào, vị khách này ngươi mới có thể hài lòng đâu. Quản lý nhíu mày lại, đưa ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Trí hỏi. CMN, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, mắng nói, cái này còn phải hỏi ta. Thì ra như vậy, chuyện này vẫn là chúng ta không phải thôi. Không có nói cho ngươi sao? Đi đem các người quản lý kêu đến. Chuyện hôm nay ngươi ra mặt dàn xếp không được. Được. Hội sở quản lý ngược lại là để cho Lý Trí chọc cho vui vẻ. Cười lạnh gật đầu, đây không phải là tự tìm chết sao? Ông chủ đi ra cũng sẽ không giống mình như thế khách khí. Quay đầu hướng về phía bên người nhân viên phục vụ nói. Đi kêu một chút chị Hồng Y, liền nói có người ở chỗ này gây chuyện. muốn đập chúng ta hội sở. Nếu không phải là nàng ra mặt không thể, ta dàn xếp không được. Dạ, Lý Chí không có ở quản hội sở quản lý. Hắn thích nói thế nào liền nói thế nào. Quay đầu nhìn xem nằm trên đất ông chủ Triệu cùng cái đó mắt ti hí lóe lên lạnh lùng sắc thái Chu. Hồng phát di đờ Chu. Hướng bên người ngồi Hứa Chân Nam hỏi. Cái này giống như quả bóng vậy mập mạp chết bầm. Cùng công ty chúng ta có hợp tác sao? Hứa Chân Nam mỉm cười gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.